Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1488, chương 1489, sáu cánh đại thiên sứ. Cổ Long Đế chưa bao giờ nghĩ tới, mình tới đến lại sẽ toàn tông ra nghênh tiếp. Hơn nữa, nghênh đón phương thức như thế ma tính. Thành ngữ chơi domino cùng ngâm thơ làm phú là cái gì quỷ a? Còn có Cổ Long Đế ta yêu ngươi, nội dung chính mặt có được hay không? Thấy mọi người còn mặt đầy nóng bỏng cùng chân thành bộ dáng, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chậm chốc lát, Cổ Long Đế lúc này mới cười nói, cảm ơn các ngươi hoan nghênh, không cần khách khí, hy vọng chúng ta sau này có thể sống chung khoái trá. Nàng cuối cùng là thống lĩnh Tả Long nhất tộc đế vương, đối phó loại tràng diện này vẫn là không có vấn đề. Cổ Long Đế sau lưng, nứt ra không gian còn chưa khép lại, đột nhiên có thánh quang hạ xuống. Thần thánh quang huy để cho chung quanh thiên địa phảng phất cũng trở nên ấm áp. Không chỉ có như thế, phàm là bị thánh quang chiếu khắp sinh linh, trong cơ thể dơ bẩn cũng tự động thanh trừ. An Lâm hơi biến sắc mặt, thật là cường hãn tịnh hóa lực. Giang gia lục dực thiên sứ từ trong cái khe đi ra, nàng một thân phiêu giật váy đầm dài màu trắng, kim sắc chói mắt, tóc dài tựa như kim đào cuốn lên, da thịt trong suốt như mỹ ngọc, dung mạo tuyệt mỹ, trên mặt còn mang theo chữa lòng người ấm áp nụ cười. Này, mọi người khỏe, ta là Raphael, ta là Cổ Long Đế thiên tử thị vệ, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Giọng nói của thiên sứ rất êm tai, ngữ khí nghe để cho người ta đặc biệt thoải mái. Thiên sứ dung mạo đầu tiên là để cho mọi người kinh diễm một lớp. Nghe được nàng danh hiệu sau, bọn họ càng là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là một ít vừa mới nhập môn đệ tử, đã không nhịn được hét lên. Raphael, nàng lại chính là vườn địa đàng bốn đại thiên sứ trưởng một trong Raphael. Thật là đẹp a, thật không nghĩ tới thế gian lại có như thế tinh khiết mỹ lệ nụ cười. Hơn nữa xem ra thật là ôn nhu, tệ hại, nhịp tim của ta thật tốt nhanh. Chúng đệ tử đã hưng phấn, so với Cổ Long Đế, ngược lại là Raphael càng gây cho người chú ý cùng đưa tới đề tài. Làm lão sư tới chỗ này, Cổ Long Đế không khỏi tâm nhét xuống. Raphael đối với cái này nhiều chút ca ngợi cùng thán phục, ôn nhu cười, còn đối với chúng đệ tử gật đầu một cái, cử chỉ yêu nhã, phóng khoáng khéo léo, cái này làm cho nàng hình tượng, đang lúc mọi người trong tâm khảm, lần nữa tăng lên một nấc thang. An Lâm đối với lần này sinh lòng bội phục, cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết Bạch Vũ tộc là trời sinh thần tượng đoàn thể. Vị này Raphael càng là đem này một loại tính phát huy tinh tế. Nếu như nàng muốn làm minh tinh, bằng vào kia đẹp đẽ dung mạo cùng với cực tốt người đi đường duyên, mới có thể trở thành Thái Sơ đại lục đệ nhất nữ minh tinh chứ. Giọng nói của Raphael còn rất trong trẻo vui vẻ, ca hát hẳn không có vấn đề. Nàng dung mạo không thể kén chọn, đi nhiều lộ ló mặt, sợ rằng cũng có thể làm cho nhân cả đời khó quên. Nàng nụ cười càng là tinh khiết tự nhiên, để cho người ta liếc nhìn lại liền mắt không rời nổi. An Lâm bất chi bất giác lại bắt đầu liệt kê lên Raphael đông đảo ưu điểm, cho đến bị Hứa Tiểu Lan một cái hạt rẻ, lúc này mới mau chóng tỉnh ngộ. Thật là mạnh thân hòa lực, đây chính là Raphael năng lực sao? An Lâm khiếp sợ nói. Hứa Tiểu Lan nhếch mép một cái, ha ha ha, đây chính là nhìn chằm chằm nàng mắt không rời nổi lý do. An Lâm ngoặc kép, Rafa tựa hồ chú ý tới An Lâm bên này phát sinh sự tình, không khỏi che miệng cười trộm, màu lam nhạt cực kỳ đẹp đẽ hai tròng mắt có chút cong lên, tựa hồ có hơi cười trên nỗi đau của người khác. vốn là đây là rất làm cho người ta chán ghét hành vi. Nhưng mọi người lại không sinh được chút nào chán ghét, ngược lại bị nàng tính tình thật lây, cảm thấy tốt như vậy tự nhiên, thật là đáng yêu, thật là cái yêu tinh. Hai tay Valentina xiên trước eo nhỏ, hầm hừ đạo. Raphael nhìn An Lâm trên bả vai tiểu tiểu tinh linh, chân chuồng trắng tinh trong suốt chân ngọc nhẹ nhàng đạp một cái. Chớp mắt đi tới trước mặt tiểu tinh linh, nhẹ dò thân thể, ôn nhu cười, ngươi nói không sai, ta là thiên sứ trung yêu tinh, mà ngươi là yêu tinh trung thiên sứ nha. Valentina thân thể mềm mại khẽ run lên, đột nhiên có một loại động tâm cảm giác. Hứa Tiểu Lan coi như tâm thần duy nhất không có thất thủ tồn tại, trực tiếp cười nói, được rồi, chúng ta cũng chớ đứng ở chỗ này. Trước hết mời Cổ Long Đế lão sư làm quen một chút Tứ Cửu Tiên Tông đi, được a? Dẫn các nàng đi thăm là ta tông chủ nghĩa bất dung từ trách nhiệm. An Lâm lúc này kích động nhảy cỡn lên, xung phong nhận việc nói, ba kỳ, An Lâm bị Hứa Tiểu Lan một cái tát đánh vào mặt đất. Thân thể lâm vào lòng đất vài trăm thước. Hứa Tiểu Lan như cũ cười. Tông chủ thân thể có chướng ngại, sẽ để cho ta tông chủ đại lý cùng các ngươi thăm một chút đi. T. Mọi người thấy một màn như vậy, không nhịn được ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Tông chủ thân thể có chướng ngại. Này mẹ nó là bị ngươi đánh có chướng ngại đi. Rất nhiều đệ tử phảng phất có hiểu ra, nguyên lai tông môn đỉnh chuỗi thực vật vẫn là Tiểu Lan a. May là sát phạt quả quyết Cổ Long Đế cùng tâm như chỉ thủy Raphael thấy một màn như vậy cũng ngẩn ra, sau đó không khỏi có chút hoảng. Như thế làm phiền Hứa Tiểu Lan đạo hữu, mỉm cười Cổ Long Đế nói, thập phần cảm tạ. Raphael sáu cánh thu liễm, có chút thi lễ một cái, đối mặt Tứ Cửu Tiên Tông giang bả tử, các nàng khí thế bị đè ép xuống, không dám lỗ mãng. Cứ như vậy, đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, Hứa Tiểu Lan, Cổ Long Đế, Raphael đi vào Tiên Tông đại môn, một đường hướng phía trước đi tới, một ít đệ tử môn rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Vừa mới tại sao không chuẩn bị một chút hoan nghênh Raphael lời kịch. Hối hận a, thật sự muốn để cho nàng nghe một chút ta lời nói. Cho dù là kêu lời kịch, không nghĩ tới ta lại có thể khoảng cách gần như vậy địa thấy Raphael đại. Thiên sứ, thế gian tại sao có thể có xinh đẹp như vậy thiên sứ? Coi như Raphael đã đi xa, mọi người vẫn ở thảo luận cái đề tài này. Mị lực không cần trương dương, nhưng vừa ra sân, nàng là có thể một cách tự nhiên trở thành toàn trường chú ý tâm. Về phần Cổ Long Đế, Cổ Long Đế là ai? Raphael tùy tùng sao? Giờ phút này, tông môn miệng sâu mấy trăm thước trong hầm, An Lâm đang nhìn hố lên thiên không ngẩn người. An Lâm người khổng lồ, người thế nào không cùng đi nhỉ? Vừa mới nếu như ngươi mặt dày đi theo Tiểu Lan phía sau, Tiểu Lan cũng là ngượng ngùng đuổi ngươi đi, như vậy ngươi là có thể tiếp tục tiếp xúc gần gũi vị kia đẹp đẽ thiên sứ tỷ tỷ nha. Valentina nhéo An Lâm tóc đạo. An Lâm không có trả lời, chỉ là tự lẩm bẩm, chỉ là phá thiên bang thứ tư thiên tử thì lại chính là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Này phá thiên bang mạnh đến nổi cũng quá đáng đi. Bọn họ cường đại không phải là chuyện tốt sao? Như vậy nhân loại chúng ta liền nhiều một phần chiến thắng hy vọng nha. Valentina có chút không thể hiểu được nói. Nàng từ An Lâm trong giọng nói nghe được lo âu. Phải biết ngoại trừ Trần Trần, phá thiên bang đệ nhất thiên tử, thứ tư thiên tử cũng không phải nhân loại. Người thật tin tưởng bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý liều mạng là nhân tộc tồn vong mà phấn đấu sao? An Lâm nói ra ý nghĩ của mình. Valentina chớp chớp bích lục như bảo thạch đôi mắt, thanh âm trong trẻo đạo, đã như vậy không bằng ăn lâm người khổng lồ gia nhập phá thiên bang chứ. Trực tiếp hỗn thành lão đại, để cho bọn họ đều nghe ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.